Chương 557, Ho Ho Hát Siêu Thời Không Cứu Rỗi. 14. Canh ba nhìn xem hủ biến mất tại cầu vồng cuối cùng, trong thôn trang người đều lộ ra rất mất mát, điều này nói rõ hủ đã cách bọn họ mà đi, nhưng là đối với ngay tại dương bên người mỏ tí bọn người tới nói lại muốn tốt một chút, bởi vì hủ lời nói đã rất rõ ràng, nó cũng không phải là vĩnh viễn rời đi, chỉ phải nhân loại không còn lòng mang ý đồ xấu. Một ngày nào đó sẽ lại lần nữa xuất hiện dương thấy thế cũng đứng lên. Cảm ơn các ngươi, thời gian của ta không nhiều, ta nghĩ ta nên rời đi nhìn xem không trung cầu vồng. Một lát sau dương xoay người lại đối mọi người nói. Lại tới đây chỉ có ngắn ngủi một giờ không đến, nhưng lại cũng đã trải qua rất nhiều. Chí ít thôn trang này người không có ngăn cản hắn, bằng không mà nói, mình muốn ngăn cản hủ liền khó hơn. Một bên mỏ tỷ trước hết nhất nhận biết dương. Nghe tiếng về sau không khỏi nói ra. Thật sao thật sự là đáng tiếc, còn nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tương lai thế giới là thế nào đây này. Mỏ tỷ cũng đứng dậy mở miệng cười nói. Nghe Dương nói, 300 năm sau hủ lại lần nữa vì bảo hộ nhân loại chiến đấu, nói cách khác hủ thật không có cứ thế mà đi. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một tin tức tốt, đối với cho bọn hắn mang đến tin tức này Dương trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Khả năng không có cơ hội, nhưng là tương lai quyết định bởi ở hiện tại, có thể hay không có tương lai tốt đẹp, cũng phải dựa vào cố gắng của các ngươi. Như vậy cáo tử Dương nghe tiếng lắc đầu nói ra. Sau đó xuất ra mình bộ kẻ bạn, đem trả gì giật cùng mẹ đều thu hồi lại, sau đó đi tới phía trước đất trống, đem hủ ban cho sinh mệnh chi lực giái bảo ỉnh dơ lên cao cao, lại lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể. Sinh mệnh Long Vũ, xin chỉ dẫn ta ngự Long Dương. Trở về 300 năm sau thế giới Dương thấp giọng mở miệng, thể nội hai cỗ lực lượng đồng thời tràn vào lông vũ bên trong, lập tức lông vũ bên trong tản mát ra thất thải quang mang, lập tức thất thải quang mang xông lên đám mây, cho thấy chân trời bỗng nhiên mây đen tụ tập, sắc trời âm tối xuống, một đạo thất thải quang trụ từ phía trên mà đến, lập tức đem A Dương bao phủ tại quang mang bên trong. Tạm biệt thân thể chậm rãi trôi nổi lên, hướng cổ sáng phía trên không ngừng lên cao. Dương thấy thế xoay người lại đối dưới đáy mọi người nói. Sau đó rơi trên mặt đất quang mang tùy theo co vào, nhanh chóng hướng phía không trung cổ sáng đầu nguồn mà tụ hợp, đem Dương thân thể đồng dạng che đậy trùm lên quang mang bên trong, từ từ Dương thân thể biến mất tại tất cả thôn dân trong mắt xuyên thẳng qua thời gian, về tới tương lai. Thật sự là không tầm thường thiếu niên, tương lai thế giới, thật là khiến người chờ mong a tốt mọi người, coi như hủ cách chúng ta mà đi, chúng ta cũng không thể cứ thế từ bỏ. Chúng ta phải hướng hủ chứng minh, nhân loại là thiện lương. Nhìn xem cổ sáng biến mất về sau, mỏ tỷ ra ra đối mọi người nói, các thôn dân nghe tiếng sau nhau nhau lớn tiếng đáp lại nói. Đồng thời tại cái kia về sau thôn trang nhân dân bắt đầu trùng kiến thôn trang, bờ nẹ tơ bị giữ lại, vì hủ lại lần nữa xây dựng một tòa mới bờ hẻo tạm ơ, hy vọng có một ngày hủ có thể lại lần nữa giáng lâm đến nơi này. Kế tiếp, bởi vì đã mất đi hủ tờ dọ kẹt, mỏ tỷ chỗ thôn trang cũng có thể là đứng trước bị đạo tặc cướp đoạt nguy hiểm, sau cùng thương thảo phía dưới, cùng cái khác mấy đại thôn trang thảo luận ở dưới. Tất cả thôn trang quyết định sát nhập thành một thôn trang, trải qua mấy chục năm trùng kiến, tất cả thôn trang, rốt cục triệt để dung hợp thành một cái. Lúc này nguyên bản thôn trưởng đã qua đời, phụ thân của Mỏ Tỷ cũng đã già nua, kế thừa thôn trưởng vị trí Mỏ Tỷ, dựa theo Dương nói, theo thời đại thay đổi, đem nơi này mệnh danh là hệ rủ Tỷ Ark City. Vĩnh viễn lưu lại hủ truyền thuyết, mỏ tỷ nhất tộc một đời lại một đời vì chờ đợi hủ đến mà thủ hộ lấy. Hiện đại hệ rủ tỷ Ark City sư phó cũng không biết thế nào, thời gian lập tức sắp đến tiếp tục như vậy nên làm cái gì a. Lúc này hệ rủ tỷ Ark City, đã là ban ngày, nhưng là trái tim tất cả mọi người lại không có vì vậy mà buông xuống. Thời gian một tiếng đã nhanh muốn tới, dạy bảo ỉnh quang mang đã nhanh phải biến mất, tại tiếp tục như vậy. Cùng xì vợ và ảnh liên hệ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, đến lúc đó không đơn thuần là đại biểu hủ sinh mệnh đạt tới cuối cùng, càng nói Minh Dương không có cách nào trở lại thời đại này. Đúng lúc này, phiêu phủ ở trên đất chống xì vợ và ảnh bỗng nhiên phát ra ông ông thanh âm, mà một bên khác giái bảo ảnh thì là quang mang lúc gần lúc hiện, đây là hủ lực lượng biến mất khúc nhạc dạo, nếu quang mang hoàn toàn biến mất, giái bảo ảnh lực lượng cũng sẽ cùng theo biến mất. Đến lúc đó xỉ vợ và ỉnh lực lượng vượt trên giái bào và ỉnh, phản phệ phía dưới, xỉ vợ và ỉnh lực lượng liền sẽ đem giái bào ỉnh chấn vỡ, đến lúc đó đường hầm không thời gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Không còn kịp rồi sao lũ gì ạ, thấy thế nhữ mày thầm nghĩ trong lòng. Đã đến một bước này, muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện, nếu như còn không thể lập tức xuất hiện, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mà một bên khác lúc này đường hầm không thời gian bên trong giường, cũng cảm nhận được đường hầm không thời gian biến hóa. Lúc này đường hầm không thời gian lúc gần lúc hiện, giống như tùy thời phải biến mất, đến lúc đó chỉ sợ không biết đem mình rớt xuống cái nào thời không. Ông long long ngay tại lay động trở nên càng thêm mãnh liệt thời điểm, cho thấy dương trong tay giải bảo hình lập tức tản mát ra một trận ánh sáng chói mắt, sau đó thoát ly dương bàn tay, hướng phía trước bay đi, quang mang chiếu sáng cả đường hầm không thời gian, tựa như là đường hầm không thời gian trở nên ổn định lại. Dương thấy thế nhanh chóng đuổi theo đem giải bảo hình nắm trong tay, lại cảm nhận được giải bảo hình phía trên, tựa hồ sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, lôi kéo mình hướng phía trước nhanh chóng phi hành. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một đạo hào quang chói sáng, Dương một tay nắm lấy giải bảo và ịn, một tay che khuất ánh mắt của mình, đồng thời cảm giác được ý thức hỗn loạn lung tung, cho thấy cùng một thời gian hệ rủ tỷ ACT, giải bảo ịn quang mang mãnh liệt, quang huy cùng xỉ vợ và ịn ngang hàng, cho thấy hai chi lông vũ chuyển động không gian bên trong, đồng nhiên trống rỗng mở ra một đường vết rách. Mà ý thức khôi phục như cũ Dương, xuất hiện ở trước mắt chính là một mặt mặt đất, Dương theo bản năng điều chỉnh thân thể. Bình yên rơi xuống đất, cho thấy Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, không trung giải bảo ỉnh quang mang trong nháy mắt biến mất, sau đó năng lượng mất cân bằng xỉ vỡ và ỉnh lực lượng khuyết trường, giải bảo ỉnh lập tức hóa thành vỡ nát, sau đó đường hầm không thời gian đồng thời biến mất, xỉ vỡ và ỉnh lóng lánh ngân sắc quang mang chậm rãi rớt xuống. Dương thấy thế duỗi ra một cái tay khác tiếp nhận xỉ vỡ và ỉnh. Sư phó là sư phó về đến rồi thấy cảnh này cả si bọn người, yên lặng sau một lát. Tất cả mọi người bỗng nhiên bắt đầu reo hò lên, mà cả sĩ thấy thế càng là hưng phấn nhảy dựng lên.